Chương 4596 tối cường thăng cấp hệ thống. Dịp. Người đăng, Quách Tĩnh 3 ngày trầm mặc, chờ chính là hiện tại. Long Phi một mực trầm mặc, vì cái gì cũng là bây giờ, tại ba người nhất tự cho là đúng thời điểm, trấn áp thô bạo, nhất thống viễn. Cổ chính như hắn nói, viễn cổ thế giới, tuyệt đối không dung bất luận kẻ nào. Nhúng chàm. Long Phi, ngươi quá phách lối, y. Ngươi thật cho là ngươi giết huyền đế. Viễn cổ thế giới sẽ là của ngươi. Không biết tự lượng sức mình. Vương triều còn thay đổi, viễn cổ thế giới đồng. Dạng sẽ đổi chủ. Ban đầu là Long Bá Thiên, về sau là huyền đế, hiện tại là ngươi, ai cũng không thể vĩnh hằng. Mây Càn Khôn nói, một mặt ngạo nghễ. Long Phi xoay chuyển ánh mắt, dừng lại tại Mây Càn Khôn trên thân, không thể không nói, Mây Càn Khôn trên người lực lượng, hoàn toàn chính xác. Bất phàm. Mà lại, tại trong ba người, cũng là mạnh nhất thậm chí bao nhiêu, đã có mấy phần đế uy, đáng tiếc, làm sai lựa chọn. Bọn hắn là bọn hắn, ta là ta. Ta nói, từ ta bắt đầu, viễn cổ thế giới, có ta duy nhất. Mà lại, liền từ tiêu diệt các ngươi bắt đầu. Lạnh lùng đáp lại một tiếng, Long Phi trong tay, giới vương chi nhận lại xuất. Hiện, xoát, rút đao ở giữa, đao mang chỉ trích thiên địa. Tung hoành Amano, cùng lúc đó, giới vương chi miệng lại lần nữa gia trì, dẫn bạo toàn bộ viễn cổ. Thế giới ý chí oanh, vạn đạo huyền quang phóng lên tận trời, lấy Long Phi làm trung tâm, vòng. Chuyển hư không sưu sưu sưu sưu sưu, vạn đạo quang mang tràn ngập thiên địa, quanh quẩn hư không cái này, chính là viễn cổ thế giới ý chí chi lực mà giờ khắc này Long Phi, chính là viễn cổ chi chủ, quản lý chung thiên địa tê, đường huyền trạng ba người hít một hơi lãnh khí nhìn xem lúc này trạng thái dưới Long Phi. Trong lòng ba người đều rung lên thật ngông cuồng làm lộ, vẻn vẹn là khí thế bên trên, đã cho thấy vô địch tư thái phản phất bọn hắn, tại Long Phi trước mặt, chính là thu được về châu. Châu. Liền xem như liều mạng, cũng hoàn toàn nhảy. Quy không nổi. Không, không thể nào. Đại nhân nói qua, tu vi của ngươi còn chưa từng đột phá siêu cấp cảnh giới. Đại viên mãn, mà chúng ta đã đột phá tầng kia, vượt qua trời ban tôn vị. Thành tựu viễn cổ đế đạo, ngươi làm sao có thể áp chế chúng ta? Tuyệt không có khả năng này. Mây Càn Khôn sắc mặt tái nhợt a nói, trong mắt vô cùng phức tạp đắng chát, thật giống như mình làm ra sai lầm gì quyết định. Vậy các ngươi phía sau đại nhân, có hay không nói cho ngươi, lão tử tại hoàng. Vũ bên trong, từng một quyền đem hắn bức lui, giống một con chó đồng dạng, tựa. Ở sau lưng của người khác vẫy đuôi xin xin nha. Long Phi lạnh lùng nói, ba người này phía sau, Long Phi đã đoán được, chính là Huyền Thiên, liền xem như Huyền Thiên, tại Long Phi trong tay của mình, đều chẳng qua là. Trong nháy mắt trấn áp phần ba người này, còn có thể trong tay mình lật ra sóng gió, không tồn tại mà theo Long Phi câu nói này nói xong, ba người triệt để trong lòng đại loạn. Không có khả năng, đại nhân thủ đoạn vô song, ngay cả viễn cổ thế giới lực. Lượng đều có thể đoạt đến chính mình dùng, làm sao lại bị ngươi áp chế? Long Phi, đừng thổi ngưu bức, mặc dù ngươi không yếu, nhưng ở vị đại nhân. Kia trước mặt, ngươi lại tính là cái gì chứ, y. Dù sao hiện tại đế đạo đã thành, lão tử cũng không tin, chúng ta ba tôn đại. Đế, còn không đánh chết ngươi. Một người một câu chấn kinh, hãi nhiên, không tin, khinh miệt, cùng âm tàn, đủ loại cảm xúc rắc. Rối phức tạp, biểu hiện tại mấy người trên mặt nhưng mặc kệ như thế nào, bọn hắn trước mắt. Đã không đường thối lui làm ra loại chuyện này, liền xem như cầu xin tha thứ Long Phi cũng tuyệt đối. Sẽ không bỏ qua bọn hắn, chỉ có một trận chiến. Vậy thì tới đi, ta sẽ để cho các ngươi biết, đồ đế diệt đạo, kệ Long Phi. Nói, ngữ khí dừng lại, khóe miệng khẽ nhếch y không khó. Nhẹ giọng mà ra nói xong, đang lúc trở tay, giới vương chi nhận trực tiếp hoành không chém ra, xoát, một đao tung hoành. Cửu Long Ngự Thiên, đây là Long Phi trước mắt nắm trong tay giới vương chi nhận đao thứ hai, đao thứ ba đã mở ra đến, nhưng lại còn tại khóa chặt trạng thái, cần một ít. Đặc biệt điều kiện mới có thể kích hoạt, sau đó mới có thể tiếp tục sử dụng, nhưng, Long Phi tự tin, một đao kia đã đầy đủ bởi vì, sớm tại xuất thủ trước đó, Long Phi liền đã đối mấy người thực lực làm. Suy tính, không nói những cái khác, liền vẻn vẹn là mấy người trên thân ngay cả bốt chi. Quan đều không có. Liền tuyệt đối không đủ để Long Phi để ý, thậm chí, liên hệ thống đều không có xem xét, bởi vì không cần đã không phải bốt, vậy coi như là ngu bức nữa, cũng nhiều nhất chỉ là tinh. Anh quái, loại này tồn tại, còn chưa đủ lấy để Long Phi để ở trong lòng, mà cùng lúc đó, Mây Càn Khôn ba người cũng là quả quyết xuất thủ. Đế đạo chí dương, đế đạo chí âm, đế đạo hỗn độn. Liên tiếp ba tiếng, ba người trên thân, nháy mắt tràn ngập ba loại vô thượng khí tức, chí dương, chí âm, cùng hỗn độn, ba loại lực lượng, đều cực kỳ cường hãn, âm dương chi lực từ trước đến nay. Chính là vạn vật căn bản, hỗn độn chi lực càng không cần nhiều lời mà chính là Long Phi, cũng vào lúc này có chút kinh ngạc, hắn không có nghĩ qua, Huyền Thiên lại có loại thủ đoạn này, vì mấy người dành loại này bản nguyên chi lực, loại lực lượng này, chính là thật xưng đế, cũng tuyệt đối đủ, chỉ là đáng tiếc, mặc kệ đây là cái gì lực lượng, viễn cổ thế giới, Long Phi mới là chúa tể, hắn tán thành lực lượng, có thể trở thành chí cường, hắn không đồng ý lực lượng, liền xem như lại cường hãn, viễn cổ thế giới không. Dung. Vô dụng, loại lực lượng này, nhưng độc thành một đạo, y. Nhưng các ngươi, không được. Long Phi nhướng mày, quát lạnh một tiếng, chợt trong tay giới vương chi nhận vung vẫy hư không ầm ầm, cửu long dữ tợn, lôi cuốn thiên địa chém giết chi lực, nháy mắt đánh vào lực. Lượng của ba người phía trên, bành, chí dương chi lực bị sinh sinh oanh kích thành bã vụn, bành, chí âm chi lực tiêu tán, bành, hỗn độn chi lực chung vùi, một đao tam sát, cái gì đế đạo, cái gì chí cường chi lực, hết thảy không có chút nào phản kháng. Vốn liếng, cửu long chỗ qua, vạn vật không sinh, mà đồng thời, ba người thân thể trong nháy mắt, trực tiếp bị giới vương chi. Nhận cuồng bạo lực lượng, nghiền áp xuống, hư không đều không bọn hắn đất lập thân, trực tiếp sa đọa vạn trượng phía. Dưới bành bành bành, ba tiếng kịch liệt vô cùng tiếng vang vang vọng đất trời, chỉ thấy ba người, toàn thân cao thấp, đã bị một đao kia ngang qua, ngay cả sinh cơ đều bị không ngừng trôi qua, có thể nói, trừ Mây Càn Khôn, Đường Huyền Trạng cùng Triệu Cốc, đã thương tổn. Tới căn bản, liền đứng dậy khí lực đều không có. Cái này sao có thể? Ngươi vì cái gì có thể mạnh như vậy, vì cái gì? Đường Huyền Trạng thống khổ một tiếng, gần như gào thét, gia tộc bị diệt, một chiêu bại trận, chuyện này với hắn đến nói, so trực tiếp chém giết hắn, còn muốn thống khổ khó. Chịu, lửa giận công tâm phía dưới, lại thêm bị thương thật nặng, sinh cơ càn. Là gia tốc trôi qua đảo mắt, liền thoi thóp. Ha ha, chung quy là công giả tràng. Nhưng Long Phi, ngươi cũng không cần đắc ý, chúng ta không được, nhưng người kia, nhất định có thể giết ngươi. Viễn cổ thế giới, cuối cùng không có khả năng lại lần nữa họ Long. Triệu Cấp cũng là bi thương một tiếng, sau đó ngã đầu chết đi, thần hồn chôn vùi, trực tiếp vẫn lạc. Ngươi nói sai, viễn cổ thế giới, cho tới bây giờ cũng không phải là đơn nhất. Họ ai, y. Chỉ là ta, bây giờ có được tuyệt đối lực lượng, có thế bảo toàn viễn cổ thế giới mà thôi. Long Phi ngưng trọng một tiếng, sau đó Long Phi đem ánh mắt nhìn về phía Mây Càn Khôn, kẻ ta đáp ứng Vân Hy, muốn cho ngươi một cái thể diện. Ngươi, tự sát đi. Long Phi đứng chắp tay, đạm mạc nói.